Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, văn tự khởi nguyên. Tốt, quá tốt, kỳ thực đi qua hệ thống tình báo, hai vị bí sư đã trong lòng hiểu rõ, Lôi Nặc làm những chuyện kia, không là người bình thường có thể làm ra, ở gặp mặt phía trước, bọn họ đã tán thành hơn phân nửa. Có thể bí sư dù sao không giống với thường nhân, nhất định phải tiến thêm một bước xác nhận, treo trên tường huyền môn hai chữ, liền là cái thứ nhất khảo nghiệm, ngọn đèn là thứ hai, ngọn đèn là Bạch Tịnh tốn hao thời gian mấy năm, ở Di Lưu không nhiều thư ký trông được đến, nghiên cứu và chế tạo quá trình, ngoại trừ hỏa diễm, lại không bên thứ ba biết được, liền bên người học đồ. Nữ hầu cũng không biết, Lôi Nặc có thể nhất khẩu nói ra ngọn đèn dùng pháp. Coi như là bí sư, đều là tương đương khó được. Như này xem ra, trong miệng hắn khinh khí cầu, có 8/10 có thể là thật. Lôi Nặc có thể hay không làm ra khinh khí cầu? Làm một trận đi, Bạch Tịnh hai mắt tỏa ánh sáng. Bí sư đối với kiến thức khát cầu, siêu việt tất cả. Đây mới thật sự là bí sư, cho dù là bọn họ hậu nhân, nếu như không có có loại này ham học hỏi dục vọng, vẫn như cũ chỉ là phàm nhân, rất phiền phức, tài liệu vấn đề không tốt giải quyết, những thứ khác nhưng thật ra không có gì, kỳ thực khinh khí cầu là rất thứ đơn giản, Lôi Nặc lắc đầu nói đạo, cũng không nhìn một chút đại sở dệt nghiệp có nhiều lạc hậu. Ngoại trừ cực số ít gấm vóc bên ngoài, đại bộ phận là ma quỷ, vào thánh kinh lạc thành tốt chút. Hôm nay sớm lên, Lôi Nặc cư nhiên chứng kiến tơ lụa y phục, số lượng rất ít, coi như là ở đại sở đô thành. Tuyệt đại bộ phận người xuyên vẫn là ma y, đừng nói là nha, đổi thành tơ lụa cũng vô dụng thôi. Lôi Nặc đối với khinh khí cầu giải khai lại thiếu, cũng sẽ không ngu xuẩn dùng tơ lụa làm cầu thể tài liệu. Chán sống méo lệch đi, không được chờ thượng thiên, trực tiếp liền đốt không. Tơ lụa có thể đốt tính vẫn khỏe, cần gì dạng tài liệu. Ngươi nói, ta muốn biện pháp. Bạch Tịnh lập tức tiến nhập nghiên cứu trạng thái. Ở bí sư nhãn chung, không có gì so với nghiên cứu đồ mới càng thú vị. Đầu tiên, tài liệu phải là mềm, lấy vải vóc loại làm đầu. Thứ nhì, không thể nặng nề, nhất định khinh bạc. Lần nữa, nhất định chặt chẽ, không thể thông khí. Nhất về sau, cần nhất định phòng cháy năng lực, chí ít trong đó một phần nhỏ, nhất định sở hữu hiệu quả như vậy. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, hắn không có làm mạnh khí cầu, có thể đạo lý bảo đơn giản. Học sinh tiểu học đều biết, vải vóc, còn muốn phòng cháy không được thông khí. Cái này không thể, Bạch Tịnh đương thời liền lông, người mấy cái này yêu cầu là mâu thuẫn biết không được. Không có gì không thể, phàm chuyện không có thể, đều là nguyên nhân chúng ta hiểu quá thiếu. Lôi Nặc thuận tay nhất cái muôi súp gà cho tâm hồn. Đại sở người sẽ không có uống qua thứ này, quả nhiên. Súp gà cho tâm hồn vẫn là đầy dọa người. Càng là hiểu, mới càng dễ dàng trúng chiêu. Đổi thành đại tự không biết mấy cái hổ nha. Hắn nghe không hiểu, hai vị bí sư trầm ngâm không nói. Tế tế nhấm nuốt, vượt phẩm càng có mùi vị. Nói quá đặc biệt có đạo lý. Chờ hắn nhóm chậm lúc tới. Xem Lôi Nặc ánh mắt cũng không giống nhau. Phía trước lúc trước thế hệ nhãn quang. Dò xét hậu bối, nhất cái môi súp gà cho tâm hồn, làm cho bọn họ phát giác tự thân không được đủ. Bí sư không được phân tuổi tác lớn nhỏ, không có bối phận nói đến, người nào bản lĩnh lớn, sẽ tin người nào. Hoàn hảo Lôi Nặc không biết những thứ này, nếu như biết, có thể cho nữa bọn họ nhất môi canh gà. Học không trước về sau, người thành đạt là sư. Lôi Nặc hoan nghênh gia nhập vào huyền môn. Bạch Tịnh đứng thẳng người, hai tay ôm quyền, hơi hơi khom người. Một lễ này, kính không phải Lôi Nặc, là bí sư truyền thừa. Lôi Nặc, hoan nghênh gia nhập vào huyền môn. Hỏa Liễm đồng dạng chỉnh lý trường bào, ôm quyền thi lễ, cái này không đảm đương nổi a. Bí sư thân phận, hắn có thể không thèm để ý, có thể nhân ra là trưởng già, số tuổi so với hắn cha đều lớn hơn. Cái này lễ thật không dám chịu, vội vã né qua một bên, đồng dạng ôm quyền hành lễ. Cái này chủng lễ tiết, Lôi Nặc tự nhiên là biết đến, có thể luôn cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Người địa cầu sớm không được như thế hành lễ tốt đi. Đến, tiểu hữu trong phòng ngồi, lôi kéo Lôi Nặc tay, lần nữa trở về cái kia chỗ gian phòng. Ngồi gì a? Không có cái ghế a? Lôi Nặc cũng không thể đoạt hai người bọn họ cái ghế đi. Vĩnh Minh, bỏ lấy huyền ghế tới. Bạch Tịnh Cao nói rằng, ngoài cửa truyền đến một tiếng nhu mỹ trả lời. Khoảng khắc về sau, Tiểu Đồng đẩy cửa, dáng người niểu na nữ tử, cùng Tiểu Đồng hợp lực, mang một tấm ghế bành. Lôi Nặc lại không cần lo lắng không có địa phương ngồi. Cất xong cái ghế, Bạch Tịnh phất tay đuổi người, rửa ly nếu nước, lại pha một bầu trà mới, cho ba người đều ngược lại lên, uống xuống một ly, kéo ra giá thức, đây là chuẩn bị hung hăng trò chuyện một lớp. Lôi Nặc, trước tiên nói một chút về ngươi sự tình được không? Bạch Tịnh nói đạo, ừ, nguyên lai ở tại hải bên kia, nơi đó có một mảnh lục địa, diện tích rất lớn. Có rất nhiều dã nhân, chúng ta người rất ít, càng ngày càng thiếu, xây một chiếc thuyền lớn. Trưởng bối nói qua hải, chính là tổ địa, rất lớn sóng gió, mỗi ngày đều có người chết đi. Thuyền cuối cùng vẫn là không có chịu đựng, trưởng bối để cho ta trên khinh khí cầu, về sau một mực thiên thượng phiêu, thiên không có thiểm điện, về sau cũng không biết, lại lúc tỉnh lại. Đã thân chỗ đoàn xe bên trong, lời nói dối, Lôi Nặc vì này chuẩn bị thật lâu, bao quát dùng tài thần quét hình địa đồ. Hắn nói lục địa, không phải đại lục, mà là diện tích rất lớn hải đảo, có đại sở phân nửa cao thấp, phía trên cũng đích xác có dã nhân, số lượng vượt lên trước 700 vạn, ngoại trừ tài thần quét hình, còn trải qua mấy tháng tinh tế cân nhắc. Không thể nói nhiều lắm, cũng không có thể quá ít, nghe hợp lý, lấy sau còn có thể muốn làm pháp chứng thật, ngắn ngủi hơn 100 cái chữ, dụ cho người vô hạn mơ màng. Càng là người thông minh, càng là có thể nhớ lại ra càng nhiều hơn nội dung, càng thêm dễ dàng tin tưởng. Lừa gạt hổ nha như vậy, mới không gạt được đi đây. Lúc mới bắt đầu, hổ nha căn bản cũng không tin người có thể bay đến bầu trời. Giải thích nhiều hơn nữa đạo lý đều vô dụng. Hổ nha loại người như vậy, chỉ tin vào hai mắt của mình. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm nghe phi thường tỉ mỉ. Nghe xong về sau, nhắm mắt lại, cũng không biết liên tưởng đi đến nơi nào. Lôi Nặc nước trà đều uống cạn. Bên kia còn không có động tĩnh. Qua không sai biệt lắm có 40 phân chung. Bạch Tịnh mới mở mắt ra, khẽ gật đầu, đây là tin. Lôi Nặc, người đối với huyền môn bí sư giải khai nhiều thiếu. Lôi Nặc rung đối với, chưa nghe nói qua, ở Hoàng Kim cổ đạo lên, mới nghe nói bí sư, huyền môn không ai nhắc qua. Bạch Tịnh khẽ cười một tiếng, như tin như không, có thể Lôi Nặc người nhà, không muốn nhắc tới những thứ này. Có thể ngươi liếc mắt liền nhận ra huyền môn hai chữ. Ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua. Cũng tốt, ta đây liền cùng ngươi nói tỉ mỉ nhất. Hai, Lôi Nặc, ngươi cũng biết, 1,300 năm trước, đại sở là dạng gì? Bạch Tịnh không có nói cổ. Phản vấn bắt đầu lịch sử đến. Lôi Nặc nào biết a? Tây Nam rất vắng lặng, muốn tìm bản tượng dạng thư cũng không có. Không biết, Bạch Tịnh, Hỏa Diễm xem Lôi Nặc nhãn thần có điểm kỳ quái. Bọn họ muốn không minh bạch. Lôi Nặc trưởng bối thân nhân, cư nhiên liền những thứ này đều không nói cho hắn. không có đạo lý a. Bọn họ có thể khẳng định, Lôi gia là huyền môn trung người, hơn nữa truyền thừa tri thức khá nhiều, nếu không thì giáo không ra Lôi Nặc thứ con em này. Bí sư cũng là người, có thất tình lục dục, cũng có tử tôn, bọn họ sẽ tiêu thời gian giáo hài tử của nhà mình. Đáng tiếc không có vài cái thành tức giận, ở bọn họ chết về sau, có thể an ổn qua một, hai thay mặt giàu có sinh hoạt, về sau lưu với phàm tục, tiêu thất ở biển người mênh mông bên trong. Có chút đáng tiếc, lại bản làm như đây, bí sư chi đát, không phải huyết thống, thân phận, quý ở đầu não, tri thức, nghiên cứu, 1,300 năm trước đại sở. Sợ là cùng ngươi ở một mảnh khác đại lục trên nhìn thấy dã nhân sấp xỉ. Mặc gia thú, cây yêu, cử mộc côn, thạch bổng, hạ sơn săn lộc linh dương, trên sơn đuổi con thỏ, khát quát thanh tuyền, đói ăn thịt sống, ngẫu nhiên được hỏa trùng, tất tận tâm xem quản, nếu như tát, chỉ có thể chờ lần sau thiên hòa. Lôi Nặc nghe xong liền mộng bước. Hắn đây thục a, lịch sử giờ học nói qua, Bạch Tịnh nói, không phải là thạch khí thời đại sao? Tại sao có thể là 1,300 năm trước? Đại sở nhân tốc độ tiến hóa siêu tiêu, không ai quản sao? Hắn lịch sử học rất bình thường, cái này chủng nội dung nghe qua coi như, cảm giác hình như là lấy trăm vạn năm đếm hết, coi như không có mấy triệu năm. Vài chục vạn năm dù sao cũng nên có đi. Cái này còn không để yên đây. Ở thạch khí thời đại về sau mới là thanh đồng thời đại. Như vậy tốt mấy vạn năm đi. Thiên hướng lịch sử lên là Hán Triều mới toàn diện tiến nhập thiết khí thời đại. Chênh lệch thời gian thật xa. Bạch Tịnh cũng không thèm để ý kinh ngạc của hắn. Tiếp tục nói ra, khi đó có cái bộ lạc gọi là Huyền, hoặc gọi khác, dù sao về sau chúng ta xưng là Huyền, cũng chính là đen ý tứ. Một thiên, một đám ăn mặc gia thú lá cây trang Huyền bộ lạc dũng sĩ, trên sơn đuổi con thỏ, trong lúc vô tình tiến vào một hang núi, trong sơn động, phát hiện sách. Người biết đạo sách là cái gì không? Bạch Tịnh tiếp tục nói cổ, còn thuận tiện hỏi một câu. Lôi Nặc gật đầu, đương nhiên biết, coi như lịch sử không được, đây cũng là ai ai cũng biết, sách là do trúc hoặc mộc trẻ thành mảnh nhỏ, nối liền nhau, ở phía trên viết chữ, là cổ xưa thư, khi đó không có giấy. Bạch Tịnh gương mặt vui mừng, còn nói trưởng bối không có giáo, không có dạy ngươi làm sao có thể biết những thứ này. Không sai. Sách chính là cổ xưa thư, cái kia bản sách tên, gọi là bí mật, còn nội dung, ngươi nên đều học qua, cái kia nói là chúng ta dùng văn tự. Bạch Tịnh nói rất này, đây là bí sư truyền thừa, người thường cũng không thể nói cho bọn họ, có quyền nghe người, cơ bản đều biết, hắn nói người khác cũng không thích nghe, nhưng là, chứng kiến một bản gọi bí mật sách. Huyền bộ lạc liền biết chữ, Lôi Nặc không có biện pháp tiếp thu cái này chủng thuyết pháp. Tùy tiện cho ngươi một bản ngoại văn thư, ngươi là có thể học được. Đừng đùa, trừ phi ngươi sở hữu quốc gia cấp quang não năng lực phân tích. Bằng không cũng chỉ có thể hướng về phía thư dương mắt nhìn tốt đi. Bạch Tịnh tự hào nói ra, đó là tự nhiên, bí mật chung, phía trên có đồ. Phía dưới có chữ viết, coi như Huyền bộ lạc vừa mới khai hóa, dù sao vẫn là có thông minh chút tổ tiên, lý giải, đồng thời bắt đầu học tập, theo chỗ ấy lấy về sau, mới có văn tự, cái này đặc biệt là đồ văn tự điển, vẫn là đại triện bản, có thứ này sao, muốn nói thật có loại này đồ đạc, Huyền bộ lạc có thể học được chữ, lý luận trên nói là được thông. Có thể người nguyên thủy trí thương không cần xung trị sao? Ở Lôi Nặc nghĩ đến, ăn bữa nay lo bữa mai người nguyên thủy, hẳn là càng muốn sung mãn nhục thân, mà không phải sung mãn trí thương. Đối với hắn nhóm mà nói, biết chữ nhì có ích lợi gì à? Không chừng ngày mai sẽ chết đói. Thật cứ như vậy học được. Lôi Nặc luôn cảm thấy việc này quá bất khả tư nghị. Là, Huyền Bộ Lạc các tổ tiên học được. Dùng mấy thập niên, Bạch Tịnh khẳng định nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.